Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, xuất chiến. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, ngày 28 tháng 1, 25 tháng chạp, khoảng cách giao thừa, chỉ còn dư lại 5 ngày rồi. Tết xuân sắp tới, Hoa Quốc giờ khắc này tràn ngập 5 vị hơi thở. To lớn ma đô, đại lượng ngoại lai nhân viên bắt đầu về quê. Trên đường, ô tô tắc, thiên bộ, diễn võ trường, đại lượng nhân viên bắt đầu hội tụ. Sát khí sung mây xanh. Người đến đông đủ sao? Phương Bình đứng ở trung ương trên đài cao. Đây là điểm binh đài. Phía dưới, Lý Hàn Tùng cao giọng trả lời. Về bộ trưởng, toàn viên đến đông đủ. Cửu phẩm 7 vị, bát phẩm 26 vị, thất phẩm 62 vị, lục phẩm 235 vị, đáp lời 330 người, thực đến 330. Đây chính là thiên bộ giờ khắc này sức chiến đấu. Bắc Cung Vân, Trần Thất, Điền Mục, hai đầu yêu thú, Từ Bính hai người, đầy đủ 7 vị cửu phẩm. Thêm vào có cửu phẩm sức chiến đấu Phương Bình cùng Lý Lão Đầu. 9 vị cửu phẩm đều có bản nguyên đạo thực lực. Điền Mục sau khi xuất quan, lần này lão nhân không có truy cầu đạo của chính mình. Dựa theo hắn nói, có thể giết địch người đạo chính là đại đạo. Hắn trực tiếp dọc theo Tùng Vương đại đạo đi xuống. Lần này hắn từ trước nhược cửu phẩm cảnh, trực tiếp đi rồi tiếp cận 500 mét. Hơn nữa đại đạo đang ở trước mắt, con đường sáng tỏ, cái này cũng là kế thừa chân vương đạo đường chỗ tốt. Tùng Vương đi rồi bao xa, Điền Mục trước đó đều sẽ tăng nhanh như gió, đều đến đông đủ rồi. Phương Bình lớn tiếng nói, thiên bộ mới vừa thành lập, thiên bộ thành lập thời gian, mục đích sáng tỏ, đánh tan chư thiên, trấn áp tam giới. Lời này vừa nói ra, phía dưới Từ Bính hai người hơi thay đổi sắc mặt, Phương Bình nhưng là mặc kệ. Bây giờ, mọi người chỉ là quan hệ hợp tác, lợi ích hợp tác, nói ra thì lại làm sao? Thiên bộ thành lập 3 ngày, mọi người đều là chinh chiến nhiều năm lão nhân, không cần Phương Bình nhiều lời. 3 ngày, đủ mọi người an bài xong tất cả rồi. Hôm nay, thiên bộ trận chiến đầu tiên. Hy vọng chư vị có thể dương ta thiên bộ tên, giết ra cái sáng sủa càn khôn. Trăm năm trước, Hoa Quốc chỉ thủ chớ không tấn công, tùy ý kẻ địch kiêu ngạo hung hăng. Trăm năm sau, Hoa Quốc thực lực tăng mạnh, rất nhiều cường giả chinh chiến mấy chục năm, giết ra một mảnh thanh thiên. Nếu kẻ địch không muốn ngưng chiến, vậy thì lấy mâu ngừng chiến. Chư vị, dám chiến hay không? Dám! Quát to một tiếng, vang tận mây xanh, gần trăm vị cường giả cao phẩm, sát ý sôi trào, tung hoành tàn phá. Trong đám người, Từ Bính cùng Điều Quỳ cùng với mấy vị huyền minh thiên cường giả thất bát phẩm, đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cũng từng chinh chiến chư thiên, có thể chưa bao giờ một đời nào võ giả như tân võ như vậy, sát ý nặng như vậy. Cổ võ cường giả vì trường sinh mà tu, tân võ cường giả vì giết mà tu, lấy giết mà giành mạng sống. Vậy thì xuất phát, hôm nay dẹp yểm tà giáo, đoạn tuyệt tà giáo căn bản. Dứt lời, Phương Bình bay lên trời, mọi người dồn dập đuổi kịp. Một ít võ giả lục phẩm cũng ở cường giả cao phẩm dưới sự giúp đỡ, tốc cực nhanh, cấp tốc hướng phía tây nam bay đi. Trên bầu trời, Phương Bình xông lên trước, thân mang thiên bộ chiến y, gánh vác trường đao, khí huyết ngút trời, sắc mặt lạnh lùng. Phương Bình giờ khắc này nhưng là cấp tốc truyền âm nói, cái này không được, mỗi lần một nhóm lớn người phi hành, không tiện không nói, khí thế cũng không đủ, đến làm cái thần binh, cỡ lớn loại kia, mang theo mấy trăm người, phá không mà đi, chiến hạm loại kia, bên người, giờ khắc này đứng chính là Điền Mục cùng Bắc Cung Vân. Hai người này, lần này cũng đảm nhiệm phó bộ trưởng chức. Nghe nói như thế, Bắc Cung Vân suy nghĩ một chút cấp tốc nói. Loại này cỡ lớn thần binh là có thể luyện chế. Thế nhưng tiêu hao đánh đổi quá lớn. Hoa quốc trước không chịu đựng nổi. Chế tạo như vậy thần binh, một cái có thể so với binh khí 5-6 kiện, hơn nữa không có cái gì sức chiến đấu. Này ở trước đây, đó chính là lãng phí tài nguyên. Có này tài nguyên, làm mấy chuôi thần binh, tăng cường cường giả thực lực. Đây mới là hàng đầu. Sở dĩ tân võ thời đại, có rất ít những này phụ trợ tính thần binh xuất hiện. Không phải luyện chế không được, là không thể, không muốn, tương tự với vạn nguyên điện loại này, càng là sẽ không có người đi luyện chế, tiêu hao quá to lớn rồi. Vậy thì luyện chế, chúng ta tốc độ không đều, lơ lửng giữa trời cũng tiêu hao đại lượng năng lượng. Đây là trái đất, không phải địa quật, trái đất năng lượng bây giờ cung cấp trung đề phẩm khôi phục vẫn được, cung cấp chúng ta còn chưa đủ. Trên địa cầu hành động, nhất định phải là một cái, dù cho ở địa quật, cũng phải cùng hành động, như vậy phi hành, dễ dàng phân tán ra, cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng. Bắc Cung Vân cấp tốc nói, vậy ngươi chủ bị cần tài liệu, có thể để người ta thử luyện chế, lại là ta, Phương Bình không nói gì, to lớn thiên bộ, nghèo kêu leng keng, hắn không đập tiền đi vào. Thiên bộ chờ phá sản đi. Lão Trương tên kia, để tỏ lòng chính phủ chống đỡ, cho hắn chi tiền 1.000 cân năng nguyên thạch. Dựa theo lão Trương lời nói tới nói, cũng là hiện tại tháng ngày tốt hơn. Năm xưa ba bộ bốn phủ thành lập, ai có đãi ngộ này? 1.000 năng nguyên thạch, bị lão Trương nói thật giống Phương Bình thập ác bất xá bình thường. Không lại nói cái này. Phương Bình cũng căn bản không hy vọng chính phủ có thể có bao nhiêu đồ vật chống đỡ. Rất nhanh nói, ta sẽ nghĩ biện pháp gom góp. Lần trước yêu thú thi thể cũng không có thiếu. Làm một ít yêu hạch không khó. Khung xương cái gì đều có. Quay đầu lại ta để Lữ viện trưởng thiết kế một hồi. Thật muốn luyện chế còn phải để đỉnh cao nhất ra tay. Đáng tiếc không có cách nào kiếm được đỉnh cao nhất yêu hạch. Bằng không, ở trên chiến hạm lắp đặt một môn đỉnh cao nhất năng lượng pháo, chúng ta liền thật có thể trấn áp tứ phương rồi. Bắc Cung Vân bật cười, Điền Mục lại là hỏi, con mèo kia đây, thiên bộ đầu công tà giáo tổng bộ. Điền Mục cũng biết một ít cơ mật, biết tà giáo tổng bộ cùng con mèo kia có quan hệ. Hiện tại không mang theo con mèo kia cùng đi, huống hồ. Đánh hạ tổng bộ, cướp đi lục lạc, con mèo kia không liền muốn đi rồi. Mèo, Phương Bình cười khổ nói, ngài không thấy, hả, ở phía sau đây, không thấy những võ giả lục phẩm kia, giơ lên cái nệm xi mần. Hả, mấy người đều là một mặt dại ra, không chú ý, cũng không cảm ứng được. Sau một khắc, mấy người dồn dập quay đầu lại, phía sau. Một bầy võ giả lục phẩm, quay chung quanh cùng nhau, đồng thời giơ lên cái đệm, phía trên, thật giống có đồ vật. Mấy người định thần nhìn lại, không phải Thương Miêu là ai? Con mèo này, giờ khắc này nửa ngủ nửa tỉnh nằm nhoài trên đệm, bên mép, phóng đại lượng đồ ăn vặt, muốn ăn, há mồm cắn một cái, không muốn ăn, híp mắt ngủ, đây chính là mèo sinh. Phi hành, không mệt sao? Nó căn bản không muốn nhúc nhích. Tên lừa đảo không nên nói dẫn nó đi xem lục lạc. Có phải là nó ném cái kia? Cân nhắc luôn mãi, Thương Miêu đang chuẩn bị từ chối. Kết quả, tên lừa đảo cho nó làm tổ mèo nhỏ, khiến người ta dơ lên nó đi. Thương Miêu cảm thấy chỉ có muốn hay không để cho mình bay. Này đều không phải sự... Thế là không từ chối. Theo đồng thời đến rồi. Này, Điền Mục sắc mặt dị dạng nói. Thích hợp sao? Đại chiến trước mặt, giơ lên một con mèo đi. Điều này cũng liền không ai nhìn thấy. Nhìn thấy rồi, có thể cười chết trước ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí sôi trào, e sợ lập tức liền bị tách ra rồi. Không biết, còn cho là chúng ta là cho con mèo này mở đường đây. Điền Mục không nói gì bên trong. Này nệm Simon đổi thành một tòa tiểu cung điện, hoặc là cỗ kiệu, bọn họ những người này cùng mèo tay chân có gì khác nhau đâu. Phương Bình bất đắc dĩ nói, nó quá lười, không như vậy không được. Lần sau làm cái chiến hạm liền thật nhiều, ném đến trong chiến hạm, không cần giống như bây giờ rêu rao. Có nó ở, ít nhiều có chút cảm giác an toàn, nó liền là không ra tay. Có thể ở đây là có thể uy hiếp một ít lão cổ hủ. Lần sau, ngươi có thể lưu lại nó. Sành ăn cung dưỡng là đi địa quật tốt, vẫn là ở đây tốt. Đến mức lục lạc, cái kia tiểu cầu không tìm được, nó sẽ không đi. Phương Bình một bộ cười đắc ý biểu tình. Tiểu cầu, tìm tới rồi, xác suất lớn là đại giáo hoàng bỏ lại. Sau đó lão Trương đi tìm. Cũng tìm tới cái kia như quả lắc đồng hồ lục lạc cầu. Bất quá, đồ chơi này bị lão Trương ẩn đi. Dù cho Thương Miêu có thể cảm ứng được ở đâu, con mèo này đại khái cũng sẽ không đi tìm. Chờ người đưa tới cửa. Chỉ cần lục lạc không hợp nhất, nó rời đi xác suất liền không lớn. Điền Mục cũng là dở khóc dở cười. Bất quá không thể không nói. Vậy đại khái là dễ dàng nhất thỏa mãn đỉnh cao nhất rồi. Cho điểm ăn uống, mấy ngàn đồng tiền đồ vật, có thể làm cho con mèo này theo ngươi chạy khắp nơi. Tính giá so với quá cao, một khi thật ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp một thanh. Đó chính là đại trợ lực. Liền như trước, lập tức câu chết rồi Tùng Vương. Đây là bình thường đỉnh cao nhất vô pháp so với. Điền Mục không lại nói cái này, cấp tốc nói, Trương bộ trưởng sẽ đến không? Sẽ không, Phương Bình truyền âm nói, bất quá hắn nói, hắn sẽ quan tâm cổ Phật Thánh Địa, tà giáo tổng bộ ngay ở cổ Phật Thánh Địa trong phạm vi. Đại giáo hoàng đại khái là chạy, không hẳn dám trở về, đặc biệt là biết Thương Miêu muốn tìm lục lạc, hắn chỉ cần nhìn chăm chăm cổ Phật Thánh Địa. Lần này có đỉnh cao nhất ra tay xác suất không lớn. Thật muốn ra tay, hắn cũng sẽ bất cứ lúc nào chạy tới. Cổ Phật Thánh Địa cùng tà giáo cấu kết sao? Không rõ ràng, lão Trương nói không cần quá để ý. Liền là có, cho rằng không biết chính là. Hiện tại cái khác năm đại thánh địa vẫn là chống lại địa quật đệ nhất trận doanh. Đối xử năm đại thánh địa không thể cùng đối xử chư thiên ngang ngửa. Trương Đào nói rõ ràng, có chút người có thể đánh, nguyên bản liền không có gì để nói. Có chút người không thể đánh, dù cho bọn họ có chính mình kế vặt, vậy cũng là có thể đoàn kết sức mạnh. Năm đại thánh địa chính là làm chống lại địa quật mấy trăm năm thế lực. Năm đại thánh địa tuy rằng chủ động khai chiến không nhiều, có thể xác thực chống đỡ địa quật xâm lấn. Dưới tình huống này, dù cho bất mãn đối phương tiêu cực thái độ, cũng không thể đem đối phương đẩy lên kẻ địch trận doanh. Cái này ta hiểu, Điền Mục gật đầu, lại nói, kia tà giáo tổng bộ thực lực làm sao? Không rõ ràng, Phương Bình trả lời, Thương Miêu lục lạc xác ngoài có phòng ngự lực lượng tinh thần tra xét tác dụng. Cũng là đồ chơi này, ngăn cản đỉnh cao nhất tầm mắt, không cẩn thận tra xét, căn bản phát hiện không được. Lão Trương trước đến xem một lần, nhưng là không thể thẩm thấu đi vào, cụ thể còn không phải quá rõ ràng, bất quá thực lực hẳn là không phải quá mạnh. Trước chín đại trưởng lão, chết đã chết chạy đã chạy, đại giáo hoàng dù cho bồi dưỡng một ít người, cũng sẽ không quá nhiều. Chín vị có thể so với bản nguyên đạo cường giả, cộng thêm Lý Hàn Tùng những này tuy là bát phẩm, có thể kháng cự cửu phẩm cường giả. Hơn nữa Thương Miêu, thực lực như vậy, nếu là liền đại giáo hoàng không ở tà giáo tổng bộ đều không thể bắt. Kia tà giáo thực lực liền mạnh mẽ đến đáng sợ rồi. Nói xong, Phương Bình hít sâu một hơi nói, lần này là thiên bộ trận đâu. Không chỉ là những cường giả của tam thập tam thiên này đang chăm chú. Chỉ sắp đại chiến đồng thời, năm đại thánh địa cũng sẽ quan tâm, thậm chí địa quật đều sẽ biết. Sở dĩ, trận chiến này nhất định phải thắng đẹp đẽ. Đến địa phương, liền một chữ giết, tà giáo võ giả, người người phải trừ diệt. Không quản bọn họ trước có hay không hòa hại nhân loại. Đều là như vậy, Điền Mục không nói gì nói. Tiểu tử, cái này không cần ngươi nói. Đại chiến đồng thời, chỉ có địch ta phân chia. Không có vô tội không vô tội câu chuyện. Chinh chiến xa trường nhiều năm, hắn đã quen thuộc từ lâu. Lúc trước, vì chinh chiến, hắn không ít mang binh vây quét một ít thôn trấn, một ít thành nhỏ, giết chóc vô số, lẽ nào người người đều đáng chết? Một ít người yếu, thậm chí cũng không biết bọn họ là ai. Có thể đại chiến đồng thời, ai có thời gian đi phân rõ những này? Thắng bại đều là bách tính khổ. Trái đất nếu không là đem chiến tuyến thiết lập tại địa quật. Những năm qua này, trái đất có lẽ đều bị đánh diệt rồi. Vậy thì giết, Phương Bình cũng không nói nhiều. Ngữ khí khôi phục nghiêm túc, tà giáo thực lực võ giả hẳn là không phải quá mạnh. Đại giáo hoàng dù cho bồi dưỡng nhiều năm, chết no cũng là tam thập tam thiên quy mô. Lấy tà giáo tế cờ, vì ta thiên bộ thành lập khánh công. Được, tất cả mọi người là sát ý sôi trào. Trước tiên diệt tà giáo, lại chinh phạt chư thiên, tiêu diệt nội bộ mầm hỏa. Bước kế tiếp nên là đi địa quật rồi. Ngay ở Phương Bình bọn họ khởi hành cũng trong lúc đó. Cổ Phật Thánh Địa, một nơi lớn vô cùng trong cự miếu màu vàng. Đại điện, phía trên, một vị khô gầy lão giả đầu chọc người mặc cà sa. Âm thanh khàn khàn, dùng cổ xưa ngữ điệu chậm rãi nói. Võ Vương Tôn Hạ, nếu đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy? Không hề có một tiếng động. Ông lão cầm trong tay niệm châu, nhẹ nhàng nỉ non một trận. Một lát sau, nhìn hướng phía dưới mọi người, chậm rãi nói, đi, nghênh tiếp khách quý. Sáu đại thánh địa, như thể chân tay, hoa quốc thanh niên võ giả, danh mãn ma quật, nhữ chờ cũng có thể học tập một phen. Phía dưới, lấy bố đà ra cầm đầu mấy vị cường giả thanh niên. Dồn dập hẳn là, đoàn người một bên, đà mạn không nói một lời. Phía trên, ông lão nhìn về phía đà mạn, chậm rãi nói, đà mạn cũng đi. Đà mạn hơi cúi đầu, tôn cổ Phật tâm ý, không thể phát sinh xung đột. Khô gầy cổ Phật vẫn là nói một câu, đà mạn chi tổ, chính là diệu quang cổ Phật, đà mạn ra ra, là tà giáo nhị trưởng lão ngõa nhĩ na, diệu quang cổ Phật nhất hệ, là cổ Phật thánh địa tám đại hệ một trong, hậu duệ vẫn là không ít, trước ngõa nhĩ na thân phận bại lộ. Chết vào Hoa Quốc, cổ Phật Thánh Địa cũng là thẳng thắn, trực tiếp phủ nhận thân phận của Ngõa Nhĩ Na. Đã như vậy, kia diệu quang cổ Phật một mạch liền không thể động, đà mạn không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, bất quá nhưng là bị biên giới hóa rồi. Thanh niên thi đấu trong lúc, đà mạn là cổ Phật Thánh Địa thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Rất sớm tiến vào thất phẩm cảnh. Hiện nay địa vị nhưng là kém xa bố đà ra. Phía dưới các thanh niên rất nhanh dồn dập đứng dậy đi ra. Chờ bọn hắn đi rồi, một vị mấy phẩm cảnh ông lão nhẹ giọng nói, cổ Phật, để đà mạn đi gặp Phương Bình. Thích hợp sao? Ngoại nhĩ na chết vào vây quét Phương Bình trận chiến đó. Trước, trên thanh niên thi đấu Phương Bình đối đà mạn cũng là xuống tay độc ác. Đánh tứ chi nát tan, hiện tại để đà mạn đi, người này cũng không biết cổ Phật là ý gì. Phía trên, khô gầy lão hòa thượng chậm rãi nói, này đi, cũng là vì hóa giải ân oán. Hoa quốc Phương Bình, hiện nay thống lĩnh thiên bộ, võ vương những người này, ý ở bồi dưỡng Phương Bình trở thành đời kế tiếp lĩnh quân người. Không thể khinh thường Hoa Quốc Thiên Bộ, tuy mới vừa thành lập, thực lực nhưng là không kém. Sáu đại thánh địa, hiện nay hiếu danh vô thực, nếu là thật muốn toán, nên là bảy đại thánh địa. Hoa Quốc chính phủ cũng có thể tự thành một thánh địa, hơn nữa thực lực cực kỳ không yếu. Lúc trước Võ Vương lấy một địch chúng, chém giết cường giả Chân Vương, Minh Vương thành tựu điều thứ hai đại đạo, Thương Vương những người này dồn dập thăng cấp đỉnh cao nhất cảnh. Lão Hòa Thượng nói rồi vài câu, cảm khái nói, Hoa Quốc lấy chiến nuôi chiến, càng đánh càng mạnh, hiện nay, thế cuộc nghịch chuyển, kế tiếp, có lẽ sẽ ở Ma Quật tiến hành đại quy mô chiến đấu. Vẫn cần cùng Hoa Quốc thế hệ thanh niên cường giả kết giao. Lão Hòa Thượng nói xong, tiếp tục đọc thầm kinh văn. Một lát sau, lại nói, lần này, lão nhân đều không cần ra thánh địa. Võ Vương ở ngoài thánh địa giám sát, để ngừa Võ Vương hiểu lầm. Cổ Phật, trong đại điện, có người bất mãn, tức giận nói, Võ Vương giám sát thánh địa. Động tác này cực kỳ không thích hợp. Khô gầy Lão Hòa Thượng nhìn mọi người một mắt, chậm rãi nói, sáu đại thánh địa, nguyên bản chính là lấy Trấn Tinh Thành làm đầu. Hiện nay, Võ Vương đã cùng Trấn Tinh Thành đạt thành nhất trí. Trấn Thiên Vương đã đem Trấn Tinh Thành tất cả chuyển giao cho Võ Vương. Cái khác các thánh địa, núi Andes, Đồ Đằng Chi Thành, lúc trước mỗi người có một vị đỉnh cao nhất vẫn lạc. Thực lực tổn thất lớn, chư thần thiên đường, không gánh nổi chống đỡ Ma Quật trọng trách. Chỉ có Hoa Quốc có thực lực này, Võ Vương đã đến, không thể không như vậy. Lão Hòa Thượng nói đến đây, cũng là cảm khái vạn ngàn. Đáng tiếc ta Cổ Phật Thánh Địa chưa ra Võ Vương nhân vật như vậy. Bất quá, Diệu Quang Cổ Phật vẫn lạc. Hiện nay, kế thừa Diệu Quang chi đạo người kia, cũng nhanh thành tựu Cổ Phật tôn vị. Đã như thế, Cổ Phật Thánh Địa thực lực vẫn là cực cường, chính là thiếu mất một vị đủ để trấn áp chư thiên cường giả. Nếu là có, Cổ Phật Thánh Địa cũng không cần kiêng kỵ Võ Vương những người này rồi. Hiện nay, Võ Vương ở ngoài Thánh Địa giám sát, vậy cũng là cảm thấy không người nào có thể làm sao hắn. Hoa Quốc những cường giả này, càng đánh càng mạnh, có lẽ những năm này, Cổ Phật Thánh Địa lấy phòng thủ chi thế, cũng nên đổi một chút rồi. Dãy núi Himalaya, trên địa cầu đỉnh núi cao nhất liền ở đây sơn mạch. Làm đến dãy núi Himalaya phụ cận, vẫn trầm mặc Từ Bính bỗng nhiên nói. Nơi đây, năm xưa thật giống có một nơi thiên ngoại thiên vị trí. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, cau mày nói, ngươi nói bốn nơi thiên ngoại thiên, nơi đây thật giống không có đề cập tới chứ. Từ Bính giải thích, trước không nhớ lại đến, bên này lão hủ cũng xác thực chưa từng tới. Bất quá nhìn thấy sơn mạch này, loáng thoáng có chút ấn tượng. Năm xưa, nơi đây thật giống có vô cực đàm thệ thiên. Cụ thể phải chăng ở chỗ này, lão hủ cũng không rõ ràng. Một bên, Điều Quỳ suy nghĩ một chút nói, hẳn là chính là ở đây. Vô cực đàm thệ thiên. Ô Ma nữ đế quản lý, năm xưa, nữ đế không nhiều, có chút ấn tượng, Ô Ma, Phương Bình lặp lại một câu, cười nói, trong thần thoại thật giống có vị này, bất quá chủ yếu bắt nguồn từ Phật giáo, cùng đạo gia tam thập tam thiên có chút không giống, bây giờ nhìn lại, năm đó Phật đạo phân chia không phải quá rõ ràng, Từ Bính lắc đầu nói, năm xưa cũng không Phật đạo câu chuyện, vô cực đàm thệ thiên sao? Phương Bình nhìn quanh một vòng, cười nói, cũng tốt, nơi đây có một nơi thiên ngoại thiên rất tốt. Ta chính là có chút ngạc nhiên, đại giáo hoàng là Ô Ma nữ đế sao? Tà giáo tổng bộ, thật giống cũng là ở chung quanh đây, nơi này đã có một nơi thiên ngoại thiên, có phải là nói, Đại giáo hoàng liền đến từ với Vô Cực Đàm Thệ Thiên. Vẫn là nói, có một người khác, không lại nghĩ sâu. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu nói, cảm ứng được ngươi lục lạc vị trí sao? Phía sau, Thương Miêu nằm nhoài nệm trên, lười biếng nói, tên lừa đảo, lần sau để tiểu bàn tử kia đến cho ta chải lông đi. Gần người nhất trên có chút ngứa. Phương Bình đầy mặt không nói gì. Ta hỏi chính sự, ngươi cân nhắc để chiến vương đến cho ngươi chải lông. Không ngờ, trong mắt ngươi chải lông mới là chính sự. Ngẫm lại cũng là, mèo này trong mắt, đại khái cũng là những việc này mới là đại sự đi. Phương Bình qua loa nói, tốt, bất quá tiểu bàn tử hiện tại già rồi, lớn tuổi rồi. Lần sau ta để tiểu bàn tử cho ngươi đến chải lông. Chính là tiểu bàn tử kia hậu nhân. Há, vậy cũng được. Thương Miêu không có ý kiến gì. Rất nhanh nói, lục lạc thì ở phía trước. Nói xong, vuốt mèo hướng trước mặt chỉ. Phương Bình nhìn chăm chú nhìn lại. Kia đã lạc ở giữa dãy núi khu vực rồi. Nguyên lai trốn ở này. Chẳng trách tà giáo tổng bộ rất bí ẩn. Nơi đây băng hàn địa đống, quanh năm không có người ở. Hoạt động ở đây, bại lộ tỷ lệ cũng nhỏ nhất. Phương Bình hít sâu một hơi. Này vẫn là thiên bộ lần thứ nhất hành động, đến đáng tin điểm mới được. Nghĩ, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Lại lần nữa nhắc nhở, hết thảy võ giả cao phẩm. Đối thủ của các ngươi đều là cao phẩm cảnh. Không cần có bất luận cái gì cá lọt lưới. Võ giả lục phẩm, chủ yếu phụ trách chém giết võ giả trung đê phẩm. Bắt bộ phận nhân vật trọng yếu. Mặt khác, nhớ kỹ, càn quét chiến lợi phẩm. Phong tỏa một ít tài liệu, một ít văn kiện, đều là nhiệm vụ của các ngươi. Lần này, muốn đem tà giáo nhổ tận gốc. Các nơi trên thế giới tà giáo phân điểm, phân đà. Đều phải tìm được. Cuối cùng lặp lại một câu. Phương Bình âm thanh lớn hơn một ít, lạnh lùng nói, không cho tư tàng bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Thống nhất phân phối, đè công phân phối. Hoa quốc võ giả đều có phương diện này kinh nghiệm. Huyền minh thiên chư vị đều phải nhớ kỹ rồi. Một khi bị phát hiện, đừng trách ta vô tình. Lời này vừa nói ra, Từ Bính sắc mặt lạnh nhạt nói, Huyền Minh Thiên Trung Nhân, còn không lọt mắt những này. Phương Bình, cũng quá coi thường bọn họ rồi. Phương Bình lại là không để ý lắm. Ta từ thô tục nói đằng trước, miễn cho những người này sau đó vì tranh đoạt chiến lợi phẩm nội chiến. Đó mới là phiền phức. Dứt lời, Phương Bình cấp tốc hướng Thương Miêu chỉ bên kia bay đi. Còn chưa tới địa phương. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, xa xa, một đám người ngự không mà tới. Đầu lĩnh là hắn người quen Bố Đà Gia. Lúc trước, Bố Đà Gia là tinh huyết hợp nhất cảnh, mà hiện tại cũng đến thất phẩm trung đoạn cảnh. Cái tốc độ này không tính chậm, trái lại là cực nhanh. Bố Đà Gia phía sau Đà Mạn cũng mới là thất phẩm trung đoạn. Khi đó Đà Mạn cũng đã là thất phẩm sơ đoạn rồi. Lục phẩm cảnh thời gian, Bố Đà Gia giữ lại một đầu tùm la tùm lum tóc dài. Đến thất phẩm cảnh, đúng là cạo thành đầu trọc. Giờ khắc này, Bố Đà Gia ở khoảng cách ngàn mét địa phương ngừng lại. Liếc nhìn Phương Bình, nhìn thấy Phương Bình đứng ở đoàn người phía trước nhất, bên người theo mấy vị cửu phẩm cảnh. Bố Đà Gia ánh mắt phức tạp, hai tay tạo thành chữ thập, lăng không hành lễ nói, gặp qua Phương Bộ trưởng. Bố Đà Gia, ngươi còn sống sót đây. Phương Bình cười nhạt một tiếng, trước vương chiến chi địa một chuyến, nghe nói có người vẫn lạc, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên kia rồi. Phương Bộ trưởng hiện nay đã là cao quý một bộ chi trưởng. Ngày xưa việc, hà tất canh cánh trong lòng. Phương Bình đối với hắn không khách khí. Bố Đà Gia biết nguyên nhân. Lúc trước thanh niên thi đấu trong lúc, hắn chém giết quá hoa quốc võ giả. Có thể thanh niên thi đấu chính là như vậy. Phương Bình cũng đồng dạng chém giết qua cái khác thánh địa người. Phương Bình nghe vậy cười nhạt nói, có lẽ là ta tiểu tâm nhãn rồi. Bất quá mọi người đại phương hướng nhất trí, những chuyện khác ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này cổ Phật thánh địa để cho các ngươi đến, có việc, nhìn quý bộ phải chăng cần muốn trợ giúp. Phương Bình liếc mắt nhìn đối phương, cười nói, cũng được, nếu các ngươi có này tâm, vậy thì phòng thủ ngoại vi làm sao? Bố Đà Gia liếc mắt nhìn hắn, thật sâu nói, không cần chúng ta tham chiến. Phương bộ trưởng, sáu đại thánh địa người, đều có thể một trận chiến. Tâm ý lĩnh rồi, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, bất quá xác thực không cần chư vị hỗ trợ. Lần này cũng là thiên bộ rèn luyện, chư vị có thể phòng thủ ngoại vi đã đủ rồi. Vậy liền dựa vào Phương bộ trưởng nói, Bố Đà Gia cũng không nói nhiều. Phương Bình nhưng là liếc mắt nhìn phía sau Đà Mạn. Người này ra ra chính là tà giáo nhị trưởng lão, sẽ không cùng tà giáo có quan hệ chứ. Bất quá Đà Mạn chỉ là thất phẩm trung đoạn, cũng không nổi lên được sóng gió. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là truyền âm nhắc nhở mọi người một câu. Cổ Phật thánh địa bên này, nên phòng hay là muốn phòng? Hắn ở truyền âm, xa xa, Bố Đà Gia mọi người cũng ở truyền âm. Hoa Quốc Phương Bình, tiến bộ quá nhanh, nghe nói có thể chiến cửu phẩm, trước càng làm cho ma quật truy nã các vực. Những ngày qua, vẫn tại Hoa Quốc sinh động, chúng ta cũng không biết hắn cụ thể thực lực làm sao. Lần này có lẽ có thể kiến thức một phen, thanh niên thi đấu kỳ thực không bao lâu, 10 năm tháng 6 tổ chức, hiện tại 11 năm cuối tháng 1. Hơn nửa năm thời gian mà thôi, Phương Bình từ lục phẩm cảnh, đến hiện tại có thể chiến cửu phẩm. Tin tức truyền đến thời điểm, nhận thức Phương Bình người đều khó có thể tin. Một lần cảm thấy, đây là Hoa Quốc cần mang ra một vị có thể áp đảo tứ phương cường giả thanh niên mà thôi. Hoa Quốc chính mình ở tạo thần, bất quá lần này, Phương Bình trở thành thiên bộ phó bộ trưởng. Trực tiếp người lãnh đạo, Bố Đà Gia những người này đúng là cảm thấy, Hoa Quốc như thế nào đi nữa thổi phồng, cũng không đến nỗi cầm một bộ đến đùa giỡn. Trong đám người, có người truyền âm nói, nhìn liền biết, mặt khác, lần này thiên bộ người đến, tà giáo thật chính là ở đây. Liên quan với thiên bộ muốn tiêu diệt tà giáo, việc này không nói rõ, bất quá Hoa Quốc võ giả vượt biên. Nên chào hỏi hay là muốn đánh? Hôm qua Hoa Quốc chính phủ liền có hàm văn lan truyền mà đến. Mà hôm qua, Võ Vương liền bắt đầu giám sát cổ Phật thánh địa. Không biết, bất quá Hoa Quốc như vậy gióng trống khua chiêng. Có lẽ là thật ở. Bố Đà Gia nói xong, trầm giọng nói, nhìn liền biết, mọi người không nói cái gì nữa. Bố Đà Gia lại là nhìn về phía Đà Mạn. Lần này cổ Phật để Đà Mạn cũng đi ra, không hẳn cùng tà giáo không quan hệ, lẽ nào cổ Phật thánh địa thật bị tà giáo thẩm thấu rồi? Đại giáo hoàng là ai? Lẽ nào là hiện nay tồn tại bảy đại cổ Phật một trong? Bố Đà Gia không dám sâu nghĩ, một khi thật như vậy, e sợ kế tiếp liền có đại loạn, hy vọng sẽ không là như vậy. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.